Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đi làm vào ngày thứ hai, Mộc Như Phương vẫn mệt mỏi. Nhưng cô đã không xin nghỉ phép nên cũng chẳng thể nghỉ ngơi. Buổi sáng cô đã cho Nặc Nặc ăn và uống thuốc. Nặc Nặc muốn đến công ty với cô. Lần này Mộc Như Phương không đồng ý. Ngay cả khi đứa trẻ ấy khóc, cô cũng không đồng ý. Cô không muốn cho Nặc Nặc bất kỳ cơ hội liên quan nào đến Đào Gia Thiên. Đào Gia Thiên đã nhận ra cô, nhưng điều đó không có nghĩa là trong công ty anh cũng nhận ra cô. Cô chỉ là một người mang tên là Lý Uyển xấu xí mà thôi. Trên mặt cô có một vết sẹo che gần hết nửa khuôn mặt. Cô còn đeo khẩu trang nữa. Không ai muốn nhìn thấy cô lấy một lần. Lúc má cô mịn màng, Đào Gia Thiên có thể sẽ không nhận ra người dọn dẹp Lý Uyển trong công ty là cô. Đồng Hoàng Entertainment, Mộc Như Phương không sẵn sàng từ bỏ mức lương cao như vậy. Mặc dù cô chỉ là một người dọn dẹp, cô không có bằng tốt nghiệp đại học. Lúc đó cô ở nhà họ Đào, không có cách nào nộp đơn xin. Cô không có bằng tốt nghiệp, lại còn ở tù. Không một công ty nào muốn tuyển dụng cô. Mặc dù cô là người dọn dẹp trong Đông Hoàng, nhưng cô được nghỉ ngơi gấp đôi. Đóng bảo hiểm, trợ cấp ăn trưa miễn phí. Mức lương cao hơn những công nhân ở các công ty bình thường khác. Mộc Như Phương uống thuốc, sau đó đi làm. Sáng sớm thứ hai, có một cuộc họp định kỳ. Mộc Như Phương nghe thấy tin tức vui từ chị Từ. Nghĩa là Đào Gia Thiên phải đợi nửa tháng. Sau đó nói chuyện hợp tác xong sẽ quay về Đào Thị. Sau khói mù, Mộc Như Phương dường như đã thấy được ánh sáng. Sáng nay cô dường như cảm thấy rất sảng khoái. Mình giải thoát rồi sao? Cuối cùng cũng giải thoát rồi sao? Còn nửa tháng nữa thôi. Chừng nào Đào Gia Thiên rời khỏi Đông Hoàng, cô mới sẽ yên tâm làm việc ở đây, cố gắng kiếm tiền để phẫu thuật cho Nặc Nặc. Mộc Như Phương cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn rất nhiều khi cô làm việc. Cô vẫn dùng bữa trưa ở một nơi khác, chứ không ăn ở nhà ăn nhân viên. Gần đây cô luôn cảm thấy bữa trưa mà cô ăn, dì luôn cho cô thêm hơn một nửa thức ăn, tràn đầy cả bát. Các đồng nghiệp lấy đồ ăn nhìn cô ghen tị, phàn nàn về lý do tại sao dì lại cho mình ít thế. Cổ họng của cô không thể ăn cay, nhưng vẫn không thể nói được gì. Mỗi lần nuốt đều rất đau đớn. Người dì đưa cho cô nhiều đùi gà hơn. Có hai đùi gà, nhưng Mộc Như Phương không ăn. Cô đóng gói nó ở trong một cái túi, muốn tối ăn, mang về cho Nặc Nặc ăn. Một mình ăn những món này, cô đã no lắm rồi. Sau khi nhân viên ăn xong, hiện tại giờ đỉnh điểm của bữa ăn đã qua. Đầu bếp của tổ chức nấu ăn quay lại. Một đầu bếp trẻ kêu, chị Trần ơi, sao chị lại cho người dọn dẹp này thêm một chân gà vậy? Quen nhau sao? Người quen sao? Nếu không phải là người quen thì mỗi người nên làm theo quy định của công ty, mỗi nhân viên chỉ được một cái. Nhưng sao có thể quen biết với một người dọn dẹp bị biến dạng vậy được chứ? Người gì vừa nấu ăn vừa nói. Ở trên phân phó, chẳng biết là ai đâu, họ muốn tôi chăm sóc người đó nhiều hơn. Chàng đầu bếp nhỏ không tin. Ở trên sao, người dọn dẹp đó có khả năng tuyệt vời đến mức quen với người chức cao kia sao? Dì đáp, tôi không biết, kỳ lạ làm sao. Chăm sóc thức ăn cho người dọn dẹp thì quá kỳ lạ. Đêm hôm qua, Mộc Như Phương thức rất khuya nên bây giờ cô không thoải mái lắm. Cô xin thêm một ngày nghỉ ở câu lạc bộ Hoàng gia. Đêm nay cô dự định sẽ đến bệnh viện để kiểm tra cổ họng cô như bị bỏng vậy. Không nói được bất cứ điều gì, lúc cô chạm vào vết bầm tím trên cổ lại đau không tài nào chịu nổi. Lúc cô đi bộ xung quanh, cơn đau mờ nhạt dưới cơ thể khiến cô gần như chảy cả nước mắt. Tuy nhiên, vào lúc 4 giờ 50 chiều, nhà kho thiếu người nên Mộc Như Phương phải được gửi đến tổ chức kho. Cô bận trong kho đến 9 giờ tối. Cô cảm thấy quá đỗi kiệt sức. Cô nhớ ra chiếc túi của mình vẫn ở tầng 66 nên phải quay trở lại tầng 66 một lần nữa. Thang máy độc quyền của Tổng Giám Đốc mở ra, Đào Gia Thiên bước ra. Tốc độ của anh ấy có chút cầu thả, kèm với chút mùi rượu vang. Mộc Như Phương cầm lấy túi, chợt nhìn thấy anh. Bước đầu tiên, cô theo bản năng mà run rẩy muốn trốn tránh. Nhưng trước khi cô kịp quay lại, người đàn ông cao lớn này đột nhiên nheo mắt nhìn cô. Say sưa, mơ hồ nói. Lý... Anh còn chưa nói xong, đã đột nhiên ngã thẳng xuống ngay trước mặt cô. Khuôn mặt đẹp trai đập mạnh vào vai cô. Cô là một cử chỉ như bản năng, đó là đỡ lấy anh. Tất cả trọng lực của người đàn ông đều dồn lên đôi vai gầy của cô. Tay của Mộc Như Phương đau mỏi, đỡ một người đàn ông cao lớn như này có hơi khó khăn. Cô lùi lại một chút, anh ngã theo, gần như là ngã xuống đất. Mộc Như Phương không còn cách nào, đành phải giúp anh. Anh chắc là say rồi. Mộc Như Phương không ngờ anh sẽ say đến thế này. Cô liếc nhìn xung quanh, giờ đã là giờ tan làm. Mộc Như Phương liếc nhìn văn phòng của Tổng Giám Đốc cách đó không xa. Cô nghiến răng, kéo cánh tay nặng nề của người đàn ông, đỡ anh bước vào văn phòng của Tổng Giám Đốc. Đẩy cửa ra, cô đặt Đào Gia Thiên lên ghế sofa. Mộc Như Phương thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng muốn rời đi. Nhưng hơi thở của người đàn ông nặng nề, trong không khí còn lẫn cả mùi máu. Cô ngẩn ra, Mộc Như Phương nghiến răng, nhìn chiếc áo sẫm màu của người đàn ông. Cô bật đèn lên, đưa tay chạm vào vai người đàn ông, ngón tay lập tức trở nên nóng ấm. Tay cô khẽ giật giật, anh bị thương rồi. Chẳng trách anh lại đột nhiên ngất đi. Nhưng tất cả những điều này không liên quan gì đến bản thân cô cả. Mộc Như Phương đứng dậy, lùi lại hai bước, nắm chặt bàn tay. Điều này không liên quan gì đến mày cả. Mộc Như Phương, rời khỏi đây, nặc nặc vẫn đang đợi mày ở nhà. Đúng, nó chẳng liên quan gì đến bản thân cô hết. Quay người lại, Mộc Như Phương nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Lúc bước vào thang máy, cô khẽ nhìn mình ở trong gương, bản thân đeo một chiếc khẩu trang dày, lưng gù, mặc một chiếc váy lỏng lẻo và bồng bềnh. Đây là cô hiện tại. Đào Gia Thiên chắc sẽ không nhận ra cô đâu, và lại anh ấy còn đang bất tỉnh. Nếu bỏ anh ấy lại trong văn phòng, bây giờ là 9 giờ tối, công ty cũng không còn ai nữa. Cô chỉ liếc nhìn một cái thôi, cộng với việc anh ấy mặc quần áo đen, nên cô cũng chẳng thấy anh bị thương ở đâu. Và nó tệ đến mức nào. Tuy vậy, Mộc Như Phương vẫn không nhẫn tâm rời đi. Cô trở lại văn phòng của Đào Gia Thiên một lần nữa. Không khí nơi này đầy lạnh lẽo. Đêm vừa tối, vừa không có điều hòa. Cô khẽ bật đèn lên. Nhìn người đàn ông đang nằm bất tỉnh trên ghế sofa. Ánh sáng chiếu vào gương mặt điển trai của người đàn ông ấy. Ánh sáng mềm mại, làm rõ các đường nét hoàn mỹ. Cô nhẹ nhàng bước tới, nhìn kỹ hơn khuôn mặt của người đàn ông. Người này có hàng lông mi vừa dày lại vừa dài. Mộc Như Phương không thể phủ nhận rằng anh ấy có một khuôn mặt đẹp trai vô song. Lúc này khuôn mặt hơi tái đi vì mất máu. Mộc Như Phương thường đến dọn dẹp văn phòng của Tổng Giám Đốc. Vì vậy, cô biết chính xác hộp thuốc ở đâu. Cô lấy hộp thuốc trong ngăn kéo bên dưới bàn cà phê ra, tìm gạc và một ít cầm máu cùng thuốc chống viêm. Cô bình tĩnh lại, định băng bó cho anh, sau đó mới rời đi. Nhưng khi bước đến gần anh, Mộc Như Phương cảm nhận được một hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trái tim cô đập nhanh một cách không kiểm soát được. Ngón tay cô run lên từng chút. Cô nhớ đến tối hôm đó mình đã bị đối xử thô lỗ như thế nào. Như thế anh ấy không thể chờ được đến khoảnh khắc cô chết đi. Thậm chí còn giao cô cho hai anh em khác. Cô nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh. 3 năm trước, cô bị đưa đến một nơi đầy hư hỏng ở Đông Nam Á. Cô muốn trốn thoát vô số lần. Vì vậy, có một vài vết dẹo trên cơ thể. Cô bị những người tụ tập ở nơi đó đánh đập. Khuôn mặt của cô ở đó lại càng mang đến nguy hiểm lớn hơn cho chính cô. Cô không đón khách mà trực tiếp trở thành quân bài nổi tiếng ở đó. Tối hôm nọ, một ông chủ đã yêu cầu mua cô với giá 332 tỷ đồng. Có một cô gái trẻ đã ghen tị vì điều đó, nên đã tìm ai đó rạch mặt cô bởi vì điều này. Trên khuôn mặt của cô đã bị hủy hoại. Cô không phải đối mặt với những tên khách khác nữa. Cô cũng cảm ơn người phụ nữ đó vì đã giải thoát cho cô. Khuôn mặt này bị hủy hoại cũng tốt. Cô thường xuyên bị thương nên cô biết tất cả mọi thứ về thuốc men. Mộc Như Phương mờ mịt nhớ lại trước đây. Cô cắn lấy đôi môi tái nhợt, đáy mắt dần mở đi. Cô lấy kéo ra nhanh chóng cắt phần áo chỗ bị thương của người đàn ông. Nhìn vai phải gần ngực anh có một vết đâm dài khoảng 4 hoặc 5cm, trông khá sâu, máu đỏ thẫm nhanh chóng nhuộm đỏ băng gạc. Mộc Như Phương trật tự buộc băng lại. Cô nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, giờ đã yếu đi, mắt cô dần mờ đi. Trong lòng cô bị bao phủ bởi một nỗi cay đắng. Nhớ lại những chuyện trước đó, cô lấy chăn đắp cho người đàn ông, sau đó đứng dậy rời đi. Đột nhiên người đàn ông mơ hồ mở mắt. Đào Gia Thiên chịu đựng cơn đau ở ngực, đôi mắt mở đi, nhìn bóng dáng của người phụ nữ trước mặt. Anh cố nói, cô là ai? Anh cố gắng mở to đôi mắt của mình, nhưng phát hiện không tài nào nhìn rõ được. Ý thức từ từ mở đi, anh nhìn chằm chằm vào bóng dáng mơ hồ trước mặt mình. Mộc Như Phương nhìn anh kinh hoàng, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nhưng anh lại đưa một tay nắm lấy cổ tay cô. Cô run rẩy, bàn tay của người đàn ông này nóng bỏng, nắm lấy tay cô, siết chặt vào. Cô không ngờ Đào Gia Thiên sẽ tỉnh dậy đột ngột như vậy, sức lực lại còn mạnh mẽ thế kia. Cô chợt cảm thấy thật khó chịu, có vẻ như anh ấy không thể chết dễ thế được. Cô cố gắng cậy ngón tay đang nắm chặt của anh ra, sau đó chạy nhanh đi như một con thỏ sợ hãi. Tay của Đào Gia Thiên từ từ buông xuống, nhìn tấm lưng màu be kia biến mất trong tầm nhìn của anh. Ý thức của anh dần dần mơ hồ, đôi mắt nhắm nghiền. Hôm sau, Mộc Như Phương đi làm. Buổi trưa, lúc chuẩn bị ăn, cô vẫn như thường lệ mà cầm đĩa thức ăn của mình đi đến bàn ăn riêng trên cầu thang. Một người dọn dẹp tên là Hứa Tiểu Văn bắt lấy tay cô. Lý Uyển, chúng ta ăn cùng đi. Trước khi Mộc Như Phương kịp từ chối, Hứa Tiểu Văn đã mang món súp trứng trong tay cô đi đến chiếc bàn trống cách đó không xa. Năm nay Hứa Tiểu Văn 29 tuổi, là một bà mẹ đơn thân, có lẽ vì cùng là một người mẹ nên cô thường xuyên trò chuyện với Mộc Như Phương. Chẳng có quá nhiều suy nghĩ tồi tệ, cô ấy đến từ nông thôn để đứa con có thể đi học trong thành phố, cô ấy cũng làm công việc này. Lý Uyển, sau này chúng ta hãy ăn cơm trưa cùng nhau đi. Cô chọn hai món khác nhau, tôi cũng vậy. Thế là chúng ta có bốn món rồi. Chúng ta ăn cùng nhau nhé. Mộc Như Phương không nói gì, Hứa Tiểu Văn lại càng nhiệt tình hơn. Trong bữa ăn, cô đã nói rất nhiều. Lý Uyển, mỗi buổi chiều cô dọn dẹp văn phòng của Tổng Giám Đốc. Vậy cô có thấy Đào Tổng trông thế nào chưa? Tôi đã nhìn thấy anh ấy một lần từ xa. Trông anh ấy thực sự đẹp trai lắm. Giống như những ngôi sao trên TV. À không, khí chất hơn cả những ngôi sao đó nữa. Mộc Như Phương cầm đũa, cô rút điện thoại ra, gõ một dòng chữ. Cổ họng tôi hơi khó chịu, không thể nói chuyện được. Hứa Tiểu Văn, cổ họng của cô bị đau phải không? Cô đã từng nghe Lý Uyển nói, giọng cô khàn khàn. Mộc Như Phương gật đầu. Không phải bởi vì trước kia cô bị thương, mà là trước kia gặp phải chuyện sợ hãi, nhìn mẹ và em gái ngã xuống. Trong lòng cô lúc ấy đầy kinh hoàng, hoàn toàn mất đi khả năng ngôn ngữ. Sau một thời gian dài, cô mới chậm rãi hồi phục. Nhưng cũng vì một thời gian dài không nói năng gì, giọng cũng trở nên rất khàn. Nó cũng giống như một món đồ, nếu lâu quá không sử dụng, cũng sẽ có chút hư hỏng, ngay cả khi bản thân quyết liệt muốn sử dụng lần nữa. Giọng cô còn chưa kịp hồi phục đã bị thương tiếp, Mộc Như Phương cũng không biết chừng nào cô mới có thể trở lại nữa. Cô nghĩ cuối tuần cô sẽ đến bệnh viện kiểm tra. Hứa Tiểu Phan vẫn buôn chuyện trong lúc ăn. Tôi nghe nói sáng nay Đào Tổng đã mất bình tĩnh, khiến các quản lý nữ phát khóc trong phòng hội nghị. Đôi mắt của Mộc Như Phương khẽ run lên, cô nhập vào điện thoại của mình. Sáng nay, Đào Tổng ở công ty sao? Ừ, cuộc họp buổi sáng đây. Buổi chiều, vừa mới đi làm, trợ lý và giám đốc điều hành của Đông Hoàng Entertainment Media vừa mới bước vào văn phòng tổng giám đốc. Một mớ hỗn độn xuất hiện trên nền đất. Tất cả mọi thứ như máy tính để bàn đều bị dỡ xuống. Một đống tài liệu đập xuống trước mặt Hà Tổng. Đào Gia Thiên lạnh lùng nói. Còn cần tôi phải dạy anh sao? Hà Tổng cúi đầu, cảm giác như có áp lực vô hình nhưng lại rất mạnh mẽ nào đó đang đè lên đầu anh ta vậy. Đào Tổng, là chúng tôi hành sự bất lực. Còn một lần nữa, thì ra khỏi đây đi. Vâng. Khi Từ Tổng bước ra khỏi văn phòng của Tổng Giám Đốc, trợ lý đứng sang một bên, chuẩn bị dọn dẹp những tài liệu lộn xộn trên mặt đất, lại nghe thấy Đào Gia Thiên nói. Gọi Lý Uyển qua đây. Lúc Mộc Như Phương nhận điện thoại là chị Từ gọi đến. Lý Uyển à, cô bây giờ đang ở đâu? Bây giờ mau đi đến phòng của tổng tài quét dọn đi. Mộc Như Phương tắt điện thoại. Bây giờ sao? Bây giờ đi sao? Cô suy nghĩ vài phút, cầm lấy xô nước và cây lau nhà đến nhà vệ sinh. Từ trong túi lấy ra một chiếc bút carbon, tìm cái gương. Trên dái tai của mình chấm một nốt ruồi đen, sau đó lấy xuống khẩu trang. Trên đôi má của mình chấm lên mấy chút tàn nhang, nhìn mặt của mình... Bên mặt trái là vết sẹo khó coi, bên cạnh sống mũi đều là tàn nhang, sắc mặt vàng đậm, dáng vẻ thô bỉ dễ bảo. Mang cái kính quê mùa, mặc bộ đồ làm việc to rộng màu xám, thêm vào đó là cái lưng gù. Như vậy là một người phụ nữ trông bình thường xấu xí. Cô vừa ý gật đầu, lúc này mới đeo khẩu trang lên. Tốc độ nhanh nhất đi đến cửa phòng làm việc của tổng tài. Trợ lý sớm đã đợi ở cửa phòng, nhìn thấy Mộc Như Phương đến, liền đi qua giáo huấn một trận. Sao bây giờ cô mới đến? Quá lề mề rồi. Có muốn ở đây làm việc nữa không? Mộc Như Phương gật đầu ngoan ngoãn. Trợ lý nhớ ra vừa rồi ở trong phòng làm việc nhận được một trận quá sức chịu đựng. Nhân vật lớn như Đào Tổng Anh đương nhiên chọc không nổi, chỉ có thể tìm nhân viên vệ sinh như Mộc Như Phương để trút cơn giận. Mộc Như Phương đi vào phòng làm việc của tổng tài. Cô cúi thấp đầu nhìn xuống đống bừa bộn trên thảm, rải rác các loại văn kiện. Không khí bên trong mang đến khí thế mạnh mẽ, lạnh lùng cho người đàn ông này. Có chút lạnh người. Mộc Như Phương cố gắng nín thở, không dám ngước mắt lên xem. Cố gắng tránh va chạm với tầm nhìn của anh. Cô là nhân viên vệ sinh, bắt đầu chậm chậm dọn dẹp những văn kiện rơi trên mặt đất. Thu xếp vào với nhau xong, đằng sau có ánh mắt lạnh lẽo khiến cô hít thở run bần bật lên. Anh đang nhìn cô, động tác của tay Mộc Như Phương càng nhanh, đột nhiên đầu ngón tay chuyển đến đau kịch liệt. Cô rút ngón tay lại, nhìn máu ở trên ngón tay, dưới văn kiện trên thảm có mảnh vỡ thủy tinh trong suốt. Đàn ông đem đồ trên bàn làm việc gạt xuống đất, tất nhiên còn có cốc nước. Nhưng động tác của Mộc Như Phương không hề dừng lại, giả vờ không có việc gì xảy ra. Sau lưng lạnh lẽo, nhưng ánh mắt kia cực nóng, khiến cô đến vết thương ở ngón tay đau thế nào cũng không nhận ra. Nhanh chóng thu dọn xong, dường như là chạy ra khỏi chiến trường, cúi đầu đến mức thấp nhất. Sau khi thu dọn xong, hai tay nắm chặt, cầm lấy rác chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Đào Gia Thiên ngẩng mắt, nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ. Đứng lại. Tim của Mộc Như Phương lúc này dường như ngừng đập rồi. Anh biết tối qua là cô sao? Không, anh luôn hôn mê, làm sao có thể nhìn rõ là cô được? Mộc Như Phương nhớ ra bản thân bây giờ là bộ dáng này. Khuôn mặt xấu xí, cô ổn định tâm trạng, sau đó quay người cúi đầu. Người đàn ông đứng lên, khuôn mặt tuấn tú, thành thục, thân hình cao ráo. Ánh mắt của anh luôn nhìn trên người phụ nữ cúi thấp đầu. Tôi nói, qua đây, chẳng lẽ cô là người điếc sao? Thân ảnh cao to liền đi đến ghế sofa, cằm dưới hất lên. Mộc Như Phương đem dụng cụ vệ sinh ở trong tay đặt xuống, nơm nớp lo sợ đi qua. Có trời mới biết, lúc cô nhìn thấy mấy hộp thuốc đặt ở trên bàn trà, tim cô có bao nhiêu hoảng loạn. Đào Gia Thiên cởi sơ mi ra, lộ ra vải gạc trắng ở ngực. Vẫn là hình dáng tối qua Mộc Như Phương băng cho, buộc bằng băng y tế, băng gạc sớm đã nhiễm máu. Máu không ngừng chảy ra ngoài, mà trên mặt người đàn ông tuấn tú này một chút nét đau đớn cũng không có. Vẫn là lạnh giống như băng. Anh như bậc đế vương cao quý. Qua đây, bôi thuốc cho tôi. Mộc Như Phương ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt anh. Mắt kính của cô hiện lên hơi màu trà cảm quang, cho nên Đào Gia Thiên chỉ nhìn một cái dáng vẻ ngoan ngoãn của người phụ nữ đeo khẩu trang liền quay mặt đi. Loại phụ nữ thân phận thấp kém này, anh không đáng đi thăm dò với cô. Chỉ là cảm thấy người phụ nữ xấu này lại cực kỳ thuận mắt. Mộc Như Phương dùng ánh mắt cẩn thận thăm dò sắc mặt của Đào Gia Thiên. Nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh, lạnh lùng của anh, cô liền thở phào một hơi. Anh căn bản không nhận ra cô, như vậy tốt quá. Cô nhanh nhẹn mở hộp thuốc ra, vòng qua người của Đào Gia Thiên lần nữa. Dựa vào anh rất gần, người đàn ông nheo mắt lại nghỉ ngơi. Vì vậy, Mộc Như Phương ngửi được mùi thuốc lá trên người đàn ông này. Không nồng, lúc trước bản thân anh không phải là người hay hút thuốc. Bởi vì cô không thích anh sau khi hút thuốc uống rượu, chạm vào cô. Cho nên Đào Gia Thiên cũng rất ít khi đụng đến rượu và thuốc. Nhớ đến lúc trước, đáy mắt Mộc Như Phương hơi ảm đạm, động tác nhanh nhẹn dùng dao cắt đi băng gạc. Động tác của cô cũng không tính là nhẹ, cũng không coi là thô lỗ, nhưng mà rất nghiêm túc. Lúc lấy miếng vải trên vết thương xuống, động tác của cô chỉ là dừng một lúc, sau đó xé ra. Cô lúc đó cảm nhận rất rõ cơ bắp của người đàn ông co chặt lại, sau đó không có động tác gì nữa. Lật hộp thuốc, giả vờ không biết nên dùng thuốc gì, ngón tay do đã có máu, hòa vào máu trên vết thương của người đàn ông, ngón tay trắng nõn đỏ tươi một mảng. Đào Gia Thiên mở đôi mắt đen ra, hai tay dần dần nắm chặt lại. Anh hơi híp mắt, nhìn người phụ nữ, cô quỳ một chân trên thảm, ngẩng đầu giúp anh xử lý vết thương. Động tác không rõ ràng, ngón tay đang run, nói thật làm anh có chút đau, nhưng điểm này anh có thể nhịn. So với những cô gái ẻo lạ cố ý thừa cơ nịnh nọt mà nói, người phụ nữ xấu này càng vừa mắt hơn. Mộc Như Phương không dễ dàng bôi thuốc cho anh, cô cầm một miếng vải gạc để lên trên vết thương, không có động đậy. Cô không dám thể hiện quá rõ ràng, như vậy sẽ khiến anh hoài nghi. Quả nhiên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Trước tiên, dùng thuốc cầm máu. Cô mới giả vờ bừng tỉnh quay lại cúi thấp đầu, dựa theo anh nói bôi thuốc cầm máu trước, sau đó băng bó, cố ý băng lòng một chút. Anh cười lạnh lùng. Cô chưa ăn cơm sao? Mộc Như Phương nhỏ tiếng đáp lại, mới dùng lực băng chặt, cuối cùng thắt nơ con bướm. Đào Gia Thiên từ góc độ này nhìn thấy dái tay trắng nõn của người phụ nữ, bên trên có một nốt ruồi đen. Anh lập tức rời mắt, lạnh lùng nói, nhớ kỹ Lý Uyên, việc tôi bị thương, cô nếu dám tiết lộ ra ngoài, tôi sẽ không tha cho cô. Mộc Như Phương run rẩy, lập tức xua tay ý bản thân sẽ không nói ra, sau đó thu dọn hộp thuốc, cầm lấy dụng cụ vệ sinh rời đi. Đào Gia Thiên từ từ đứng dậy, không khí bên trong dường như có mùi thơm trên người phụ nữ, là mùi nước hoa rẻ tiền rất tầm thường, khiến anh cau mày. Đến phòng nghỉ ngơi, anh mở tủ quần áo, đổi chiếc áo sơ mi, ngoài sắc mặt hơi trắng ra, từ đầu đến cuối không có bất cứ biểu hiện cảm giác đau đớn nào, dường như giống như anh không bị thương vậy. Mộc Như Phương tuy có sợ anh, hết sức trốn tránh, nhưng mà cũng nghĩ đến một vấn đề, chính là anh sao lại bị thương chứ? Lúc trước, Đào Gia là xã hội đen, đắc tội không ít người, người muốn Đào Gia Thiên chết không hề ít. Đào Gia Thiên cũng không phải là nhân vật đơn giản, có thể hạ anh, chắc cũng là dùng không ít công sức. Vui mừng là tối hôm qua, không có mở đèn, rất tối, đã là 9 giờ rồi. Đèn đã tắt từ sớm, rời vào một màn tối đen. Camera 360 độ chụp được mơ hồ đường nét của cô, giống như khảm vậy. Sau đó liền chuyển đến góc khác, không có phát hiện ra cô. Lúc cuối tuần, Mộc Như Phương đi đến bệnh viện để lấy số thứ tự. Cổ họng của cô rất khó chịu, sau gáy có vài vết tím, chỉ là đã tiêu đi chút. Xem ra cũng không có quá đáng sợ như thế. Bác sĩ kiểm tra một chút, sao nghiêm trọng như vậy, còn cứ kéo dài, không thể nói chuyện được, vẫn còn không đến khám. Bác sĩ kê đơn thuốc cho cô, Mộc Như Phương hỏi giá tiền một chút, bảo bác sĩ kê thuốc tiêu viêm với bôi ngoài da thành giá bình dân. Nhưng lúc đi lấy thuốc, phí thuốc vẫn khiến cô đau lòng một chút. Bác sĩ dặn dò cô, bảo cô đi thử châm cứu. Mộc Như Phương uống 2 ngày thuốc, có hiện tượng đỡ dần, nhưng vẫn không thể nói chuyện. Vậy là cô đi tìm một bác sĩ trung y châm cứu. Bên trong một phòng chuẩn đoán, sau một tuần, bác sĩ trung y châm cứu, cô phát hiện bản thân có thể nói rồi. Với lại, giọng của cô so với trước có khác nhau. Điều này khiến Mộc Như Phương cảm thấy có thể ông trời đang giúp cô rồi. Cô đổi giọng rồi, vẫn là giọng khàn khàn như trước, nhưng giọng không vỡ như trước, hoàn toàn là một giọng nói người mới. Cô vô cùng cảm ơn bác sĩ trung y, sau đó về nhà, nặc nặc bị bà Lý cạnh nhà dẫn đi công viên chơi rồi. Mộc Như Phương chuẩn bị bữa tối, thu dọn một chút, từ tủ quần áo tìm một bộ thể thao màu đen mặc lên. Cô gửi ghi âm cho nặc nặc, sau đó đem cơm đặt vào trong nồi, lúc này mới vội vàng đi đến Hoàng Đình. Công việc buổi tối khá nhẹ nhàng, cô phải đến tầng 12, chỉ là bưng rượu, mấy vị lão tổng ở trong phòng bao dường như đang bàn chuyện làm ăn, đều rất lịch sự. Mấy cô gái bên cạnh cũng chỉ cùng họ hát, đều không có động tay động chân. Mộc Như Phương ở đây vẫn gọi là Mộc Như Phương như cũ. Nếu Đào Gia Thiên đã nhận ra cô rồi, cô sẽ dùng thân phận này tiếp tục làm việc ở Hoàng Đình. Chỉ là thân phận của Lý Uyển không bị lộ ra là tốt rồi. Trong phòng bao hào hoa, Mộc Như Phương cùng một nhân viên tạp vụ đứng ở vị trí sát tường. Trong tay bề đĩa thức ăn, nghe mấy lão tổng đang ngồi trên sofa bàn chuyện làm ăn. Một là phó tổng nổi tiếng của công ty rượu, một là phó tổng của công ty đất đai. Còn có người đứng đầu cảng Golden. Ngoài ra còn có lão tổng của doanh nghiệp. Buổi tối lúc 9 giờ 40 phút, trong phòng bao đi ra 2 người. Nhân viên tạp vụ đứng gần Mộc Như Phương dường như bị dọa rồi. Như Phương ngẩng đầu nhìn 2 người đàn ông từ cửa đi vào. Người đàn ông đầu tiên trên cánh tay xăm hình hoa, mặc một chiếc áo sơ mi đen, cơ bắp cuồn cuộn, tuổi tác gần 40. Người bên cạnh chắc là một tên côn đồ, mặt sẹo, vừa nhìn là không phải nhân vật bình thường. Người trong phòng bao đều ngây ra một lúc, mấy vị lão tổng đưa mắt nhìn nhau, trong đó Trần Duyễn của Golden đứng dậy đón tiếp. Đây không phải là Hạ Ngũ Gia sao, cơn gió nào mà ngài thổi đến đây? Bên trong lời nói thật ra hỏi là... Hạ Ngũ Gia phá cửa mà vào, đến tìm ông làm gì? Hạ Ngũ Gia cái tên này đều đã nghe đến trong giang hồ, cho nên mấy vị lão tổng trong phòng bao, sắc mặt đều thay đổi. Dù sao cũng chỉ là thương nhân bình thường, tự nhiên chọc không nổi xã hội đen, sau đó đều đứng dậy đón tiếp. Một nhóm ngồi xuống, lão tổng đất đai vẫy tay, phục vụ qua đây rót rượu. Mộc Như Phương cùng phục vụ bên cạnh, hai người cùng đi đến rót rượu. Gương mặt này của cô tuy hóa trang che đậy rồi, nhưng mà dù sao cũng không có sẹo, không có khẩu trang. Ánh mắt của Hạ Ngũ Gia đánh giá trên người cô như sói đang đánh giá vậy. Mộc Như Phương có chút không thoải mái. Mỹ nhân ở xương không ở da, mặc dù nhìn đầu tiên là gương mặt bình thường, vậy khí chất cũng thay đổi không được. Đặc biệt, Mộc Như Phương đang mặc đồ phục vụ vừa thân, không có trang phục bồng bềnh như trước kia, lộ ra tư thế duyên dáng. Thật ra Mộc Như Phương cũng muốn mặc nhiều chút, bên trong thêm một chút quần áo che đậy tư thế của mình. Nhưng ở đây phát đồng phục phục vụ, cô cũng không cách nào, mặc nhiều thêm một chút liền không qua được ai. Làm phục vụ ở đây cũng cần có yêu cầu cân nặng, đều là quần áo một size. Hai cô gái đang quấn quanh hạng gỗ ra, ông ta là người lỗ mãng xã hội đen, không giống như những vị lão tổng bình thường trong phòng bao này, uống rượu, nghe nhạc. Đàn ông đối với phụ nữ mãi mãi đều là thực vật thị giác. Mặc dù Hoàng Đình có quy tắc bảo đảm an toàn phục vụ, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là chính nhân quân tử, đặc biệt là nhân vật có bối cảnh lợi hại này. Nhưng nhân vật có bối cảnh cũng sẽ không tùy tiện đi chạm vào một phục vụ. Dù sao thân phận thấp kém, bên cạnh những ông chủ lớn đều có những tình nhân cố định. Phụ nữ hạ ngũ gia chơi qua không ít, ánh mắt độc ác rơi trên chiếc eo nhỏ nhắn của người phụ nữ. Mộc Như Phương dựa trên tường liền cảm thấy ánh mắt nóng bỏng cùng dục vọng nhìn cô, khiến cô rất khó chịu. Hạ ngũ gia đến đây là tìm người đứng đầu càng Golden, Trần Duyễn. Hạ ngũ gia có một kiện hàng đi qua càng Golden. Trên mặt nói muốn Trần Duyễn giúp, nhưng thực tế ý muốn người khác giúp đỡ cũng không có. Giọng điệu rất mạnh, hai thuộc hạ trợ lý đứng đằng sau đều rất mạnh. Trần Duyễn cũng tính là nhân vật bị người khác trong tối như vậy uy hiếp, mặt mũi giữ không nổi. Nhưng mà chống không lại thế lực đằng sau hạ ngũ gia. Đằng sau hạ ngũ gia dựa vào cố gia, không phải dễ chọc vào. 10 giờ tối, người trong phòng bao đều đi rồi. Cô cùng một phục vụ khác thu dọn lại rác ở dưới đất, đợi dì Lao Công đến. Mộc Như Phương làm việc này rất thuận tay. Dì Lao Công gần 40 tuổi, lúc bước vào, Mộc Như Phương đã thu dọn gần nửa. Như Phương à, dì làm được rồi, đây vốn dĩ là công việc của dì. Dì Lao Công cười rất lễ nghĩa, cầm lấy dụng cụ vệ sinh. Mộc Như Phương cười, cô cười lên rất đẹp. Mặc dù gương mặt có chút vàng, cũng ngăn không được nụ cười rạng rỡ của cô. Người phục vụ kia trừng mắt. Như Phương, cô cười lên thật đẹp. Mộc Như Phương ngây người, cô biết gương mặt của bản thân không có ngụy trang của vết sẹo, rất muốn mạng. Gương mặt này đem đến cho cô rất nhiều nguy hiểm, cũng mang đến rất nhiều cơ hội sinh tồn. Đột nhiên cửa phòng bao bị đạp ra. Hạ ngũ gia đi vào, trợ lý ở sau nói. Hai người các người, mau cút, cô ở lại. Nói xong chỉ vào Mộc Như Phương, phục vụ có chút sợ. Như Phương. Mộc Như Phương có chút sợ, cô không nói gì. Trong lòng bàn tay phục vụ viết một chữ, Tinh. Muốn phục vụ nhanh đi tìm chị Tinh. Dì Lao Công cùng phục vụ kia bị đuổi ra ngoài. Trong phòng bao, hạ ngũ gia đi tới, Mộc Như Phương lùi bước. Người đẹp, ở đây bê thức ăn mệt biết bao. Em xem hai tay này đi, đẹp biết bao, không bằng em theo tôi. Vừa nói, hắn vừa bước lên, trên tay nắm chặt ngón tay của Mộc Như Phương. Mộc Như Phương cố ý a lên vài tiếng, ý là mình là một người câm. Trong lòng cô thực sự rất hoảng. Ở Hoàng Đình làm việc một khoảng thời gian, ngoài Đào Gia Thiên, cô chưa bị ai xâm phạm qua. Những khách hàng kia đều có quy tắc. Hoàng Đình có hiệp nghị bảo đảm an toàn cho phục vụ. Không ngờ đến lại gặp được loại người như Hạ Ngũ Gia. Hạ Ngũ Gia dường như có chút bất ngờ, có nhiều hứng thú. Cầm sao? Tôi vẫn chưa có qua người cầm đó. Chơi chơi cũng có chút thú vị. Mộc Như Phương càng hoảng, hy vọng bây giờ của cô là gửi hết trên người của chị Tinh. Bên ngoài đều là thuộc hạ của Hạ Ngũ Gia. Cô căn bản không có cách nào. Phục vụ kia chạy đi tìm chị Tinh, hỏi mấy người. Cuối cùng nghe nói chị Tinh ở phòng bao tầng 16, cô nhanh chóng đi đến đó. Đứng ở cửa phòng bao, nơi những hội viên cao cấp mới được vào, cô có chút sợ sệt, cắn răng, nhớ đến Mộc Như Phương bước vào. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Lúc trước, có ông già hắc bang kiểu này chơi phụ nữ lấy đi mạng người. Mộc Như Phương nhìn là người lạnh lùng, nhưng tấm lòng rất tốt. Chỉ Tình dẫn mấy công chúa đứng ở một bên, phục vụ kia xông vào, làm đứt không khí bên trong phòng bao. Chị Tinh cau mày, giáo huấn nói, Tiểu Mộc, em là có việc gì vậy? Phục vụ Tiểu Mộc lập tức cúi đầu, toàn thân run rẩy. Chị Tinh. Chị Tinh lập tức nói, đi làm việc đi. Tiểu Mộc cắn răng, chị Tinh. Như Phương, cô ấy... Chị Tinh cũng muốn hỏi thăm Mộc Như Phương làm sao, nhưng ở nơi này, một đám nhân vật lớn đều ở đây. Làm gì có thể làm trò cười. Bát cơm muốn hay không, mạng còn muốn không. Đối với Tiểu Mộc nhìn một cái, Tiểu Mộc đành quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Liền nghe thấy một giọng nói khàn thấp. Nói hết đã. Rồi hãy rời đi. Tiểu Mộc quay người, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, như đang rơi vào hố băng, gương mặt tuấn tú, dường như thiên thần vậy. Nhưng mà cũng lạnh đến cùng cực, cô lập tức không dám nhìn, nhỏ giọng run rẩy. Là Như Phương, đồng nghiệp của tôi, Mộc Như Phương, cô ấy bị Hạ Ngũ Gia nhốt trong phòng bao. Có một vị công tử cười cười, Một nhân viên phục vụ. Thiên ca, anh hôm nay bị sao vậy? Loại việc nhỏ như vậy cũng hỏi. Mấy người trong phòng bao cười, nhưng không quá 2 giây, nụ cười đều không ra, bởi vì bọn họ nhìn thấy mặt của Đào Gia Thiên đã vô cùng trầm xuống. Không khí đông cứng dường như khiến người khác ngột thở. Người đàn ông đứng dậy nói một câu, dẫn đường, sau đó bước dài về phía trước. Não của Mộc Như Phương chuyển động nhanh chóng, nên làm thế nào? Nếu chị Tinh không đến, thế không phải cô toi rồi sao? Trái tim nhảy đến cổ, sức của cô rất yếu, làm sao có thể chống lại một người đàn ông thân thể cường tráng như thế này? Đặc biệt là loại xã hội đen như Hạ Ngũ Gia này, khí lực mạnh mẽ. Trong lúc giằng co, Hạ Ngũ Gia xé đi cổ áo của Mộc Như Phương, vải quần áo của phục vụ rất chắc, nhưng cúc rất yếu, lộ ra một mảng vai của người phụ nữ. Sắc mặt của Mộc Như Phương trắng nhợt, cô liều mạng giằng co, bị Hạ Ngũ Gia cho một tát. Lão tử thích vẻ ngang ngược của cô, đồ câm này, cô câm mà xinh đẹp như này tôi vẫn chưa có qua, đợi chút nữa, nói không chừng có thể khiến em sảng khoái kêu ra tiếng. Hạ Ngũ Gia cười thô tục, trực tiếp áp lên người Mộc Như Phương, ngửi hương thơm trên người cô, dục vọng lâng lâng. Em thật là thơm nha. Ánh mắt đỏ thẫm nhìn người phụ nữ da dẻ mịn màng dưới thân, đưa tay rơi trên bả vai cô, xé đi dây áo của cô, sau đó giữ chặt tay, giằng co của cô. Sức lực này, đợi chút, hẵng dùng đi. Vì để ngừa Mộc Như Phương giằng co mạnh mẽ, Hạ Ngũ Gia tìm một sợi dây thừng buộc vào cổ tay cô, buộc thật chặt lại. Đồ của phục vụ rất chắc, ông xé được một chút cũng không xé được ra, nhưng mà cổ áo đã rất rộng rồi. Mộc Như Phương nhìn ánh mắt tham lam của Hạ Ngũ Gia, cô dần dần tuyệt vọng, trái tim rơi vào đáy cốc. Sẽ không có ai đến cứu cô, không có ai có thể cứu cô. Vì sao thế giới này lại đối với cô như vậy? Cô đột nhiên nhớ đến lúc trước có người nói với cô một câu, khuôn mặt này của cô, nếu không có sự bảo vệ của Đào Gia Thiên, cô sẽ rơi vào làm tình nhân không biết bao nhiêu người, đồ chơi của người có tiền. Gương mặt này kinh động, đẹp đến mức tội ác. Nước mắt không ngừng ở khóe mắt rơi xuống, cô từ đầu đến cuối đang kháng cự, nhưng mà gương mặt ác ôn và mùi ghê tởm của mồm Hạ Ngũ Gia khiến người khác kinh tởm đang sát lại gần đây. Lúc vùi vào vai cô sắp phát điên rồi. Nếu không phải nặc nặc chống đỡ cô, mấy năm nay Mộc Như Phương không biết bản thân sao có thể sống tiếp. Nếu không có nặc nặc, thế giới này không có Mộc Như Phương rồi. Nặc nặc là hy vọng cuối cùng, là hy vọng duy nhất của cô, là ánh sáng của cô, là động lực của cô bây giờ nỗ lực muốn kiếm tiền. Cô còn có nặc nặc, dường như cô nghĩ đến đây. Mộc Như Phương liều mạng cắn tay của Hạ Ngũ Gia, cho đến miệng cảm thấy có mùi máu. Tiện nhân này, không biết xấu hổ. Hạ Ngũ Gia rút lại ngón tay có máu, lớn giọng mắng, trực tiếp tát liên tục lên mặt trái của Mộc Như Phương. Trước mắt là trùng trùng bóng tối, Mộc Như Phương ngã lên sofa, nửa bên mặt đau đến tê liệt. Người thường luyện võ, lực lớn, không phải như người thường, thái dương cũng đang đau đớn. Đồ chó cái, cho mặt mũi lại không cần. Hạ Ngũ Gia rút giấy ra, lau tay chảy máu, nhìn dấu răng bên trên, mắng vài câu, không vui, xé đi cái váy và quần tất của Mộc Như Phương, lộ ra cặp đùi vừa dài vừa trắng, khiến mắt ông ta sáng bừng lên. Mẹ nó, quả nhiên là long vật. Một cặp chân vừa dài vừa trắng long lanh, dưới ánh đèn hiện ra bóng dáng như nhuận ngọc vậy. Mộc Như Phương nặng nề nhắm mắt, lúc bản thân cho rằng bị Hạ Ngũ Gia xâm phạm. Phòng bao đột nhiên bị đá ra, kêu bịch một tiếng, một giọng cười lạnh lùng trào phúng. Hạ Đông Dương, thật thú vị nha. Hạ Ngũ Gia bị cắt ngang, quay đầu chuẩn bị mắng, liền thấy Đào Gia Thiên đứng ở cửa. Ông lập tức thu lại thần sắc. Đào Gia Thiên là ai? Thái tử gia của Đào Gia ở thành phố Hải Châu, lập tức chỉnh sửa quần áo một chút, giãn mày cười. Ông chủ Đào đến rồi, thật ngại quá, cậu nói xem, thuộc hạ cũng không thông báo cho tôi một tiếng. Hạ Ngũ Gia nhìn ra cửa một tiếng, hiển nhiên là thân thể đều mang vết thương, có thuộc hạ hai cánh tay đều bị gãy. Hạ Ngũ Gia cũng không dám phát giận. Ai dám động vào thái tử gia của Đào Gia, đánh vỡ răng cũng phải nhịn vào bụng. Đào Gia, không biết ngài đại giá quang lâm. Đào Gia Thiên nhìn người phụ nữ nằm trên sofa, yên tĩnh nằm trên đó, quần áo trên người vô cùng lộn xộn, cặp đùi vừa thon dài vừa trắng, nhưng mà quần áo tuy lộn xộn cũng vẫn tính là mặc trên người. Ánh mắt của anh rơi trên người của Hạ Ngũ Gia, nhìn dây lưng trên quần lòng lèo, vết thương hiển nhiên là bị nữ nhân kia cắn. Người phụ nữ đó là đồ của anh ta muốn vứt thì vứt, muốn tặng thì tặng, cho dù anh ta không thích nhưng cũng là đồ của riêng anh ta. Ánh mắt của người đàn ông mãnh liệt trên mặt Hạ Ngũ Gia vốn dĩ mang nụ cười, từ từ không cười nữa, bởi vì ông nhìn thấy sát khí ở đáy mắt của Đào Gia Thiên, có chút run rẩy. Mặc dù lưng dựa vào Cố Gia, nhưng mà nếu cùng Đào Gia đối đầu, Cố Gia liền từ bỏ ông. Đào Gia. Ông đột nhiên hiểu nguyên nhân của Đào Gia Thiên đến nơi này. Đào Gia, ngài là nhìn trúng người phụ nữ này, vậy tôi không ở đây làm phiền ngài nữa. Ông lập tức cho thuộc hạ của mình một ánh mắt muốn rời đi. Đào Gia Thiên mặt không biểu cảm cười. Con người đen sâu vô cùng, giọng nói dường như là từ cổ họng phát ra, lạnh lùng vô cùng. Muốn cút sao? Muốn cút thì cũng phải để lại vật đáng giá. Đào Gia. Hạ Ngũ Gia chỉ cảm thấy ánh mắt đó như một hồ băng lạnh vậy, dường như đến bây giờ mới có chút sợ hãi. Từ bên ngoài đi vào hai vệ sĩ đều mặc áo sơ mi đen đến bên cạnh của Hạ Đông Dương. Hạ Ngũ Gia nhìn hai người này thì biết đây là vệ sĩ nhà Đào Gia, tinh thông ám thuật, ông đánh không nổi. Ông cắn răng, Đào Gia chỉ là phụ nữ thôi mà, tôi cũng không có tìm cô ta, đều là người trên giang hồ, đừng ép người quá đáng. Lớn không nổi, cá chết lưới rách. Đào Gia Thiên nhoèn miệng. Ép người quá đáng sao? Ông coi ông là thứ gì chứ? Hạ Đông Dương sắc mặt vừa đỏ lại vừa trắng lên, bị hai vệ sĩ ép ra ngoài. Trước mắt của Mộc Như Phương nặng nề, cô nhìn trước mắt hiện lên ánh sáng, bóng dáng tinh tế, vậy là Đào Gia Thiên, cô biết cô được cứu rồi, là anh cứu cô. Anh đến rồi, anh đến rồi, cả người cô dường như là thả lỏng ra. Cả bên mặt trái còn đang tê tê, cả đầu đều đau. Trời biết, cái tát của Hạ Đông Dương đánh mạnh như thế nào. Cả mặt cô vùi trên ghế sofa, nhẹ nhàng thở hổn hển. Đào Gia Thiên mấy bước đi đến bên cạnh ghế sofa, nhìn người phụ nữ nhẹ nhàng thở hổn hển, cả người sộc sạch. Tóc tai lộn xộn, váy bị nâng lên quá đùi, lộ ra quần an toàn màu da. Còn có một cặp đùi thon dài, cặp đùi trắng như câu hồn, anh mím môi. Đừng giả chết với tôi. Người phụ nữ đang nằm trên sofa không có động đậy. Đào Gia Thiên chau mày, đưa tay vén tóc cô ra, lộ ra một hàng mi như chiếc rèm. Bên kia mặt bị sưng, khóe miệng mang chút máu, gáy cũng bị sưng, lộ ra năm ngón tay rõ ràng. Vẻ đẹp yếu đuối, đẹp đến rung động lòng người, mà cô sớm đã hôn mê rồi. Tim của anh đột nhiên bị đánh mạnh một cái. Chết tiệt. Người đàn ông chửi thề một câu, buông tay. Ánh mắt sáng, đầu bắt đầu đau, dường như một cái kim chọc vào thái dương. Anh gấp gáp cắn răng, nhịn đau đớn. Lại là loại đau đớn này, mỗi lần gặp người phụ nữ này, đầu đều sẽ đau. Hơi thở anh lạnh lẽo, cởi tây trang vứt trên mặt của người phụ nữ. Do dự vài phút, thầm mắng một câu, hạ eo bế người phụ nữ trên sofa, bước đi nhanh ra ngoài. Màn đêm dần tối, khu dân cư cao cấp ở phía bắc thành phố Hải Châu. Bên trong phòng sách, ở vị trí gần cửa sổ có thân ảnh vừa dài vừa cao to, trên mặt đất rơi vài mẩu thuốc, Đào Gia Thiên hơi cúi đầu, mạnh mẽ hút hơi thuốc. Hương vị của nicotine làm tê liệt hơi thở, anh nhắm mắt lại, giơ tay xoa xoa thái dương đau nhức. Sau khi người phụ nữ Mộc Như Phương xuất hiện trước mặt anh, đầu của anh đều đau đến lợi hại, dường như có cái gì đó bổ ra, nhưng mà não là một mảng trống không, ngoài đau đầu ra thì cũng không còn cảm giác gì khác. Một tay buông xuống bệ cửa sổ, ánh mắt hẳn tia máu. Mộc Như Phương, người phụ nữ đó, làm hại anh, nhưng mà anh lại không hạ tay nhẫn tâm xuống được. Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối hôn mê của cô, tim của anh lại có cảm giác rất kỳ lạ. Lâu lâu cũng không thể dừng lại. Anh có chút bực bội, lần nữa rút một điếu thuốc ra, mạnh mẽ hút vài hơi. Anh lại không thích mùi thuốc lá, cũng không biết vì sao. Dường như lúc tỉnh dậy từ 4 năm trước thì không thích hút thuốc. Dần dần cũng cay rồi. Hôm nay hút nhiều chút. Trong ý nghĩ của anh đột nhiên hiện ra hình tượng mơ hồ, dường như anh chạy trên đất, đang giúp một cô gái đeo giày. Nhưng sao anh lại cũng không nhìn ra khuôn mặt của cô gái kia. Trong phòng khách đột nhiên có người đến. Một tiếng chó kêu. Ánh mắt anh rét lạnh, đi không nổi. Mộc Như Phương tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ xa lạ. Cô từ từ xuống giường, nhìn trang trí xung quanh. Đây là đâu? Cô nhớ bị Hạ Ngũ Gia xâm phạm. Sau đó Đào Gia Thiên đến rồi. Nhớ đến Đào Gia Thiên, Mộc Như Phương nhanh chóng đi phòng rửa mặt. Nửa mặt đỏ, khóe miệng bị rách. Cô hơi nhoèn miệng cười, khóe miệng một vệt máu vẫn còn. Cô giơ tay lau một chút. Mộc Như Phương đi ra khỏi phòng ngủ, xuống tầng. Cô chuẩn bị rời đi. Cô có thể chắc chắn đây là nơi của Đào Gia Thiên. Chỉ là không ngờ đến lại được Đào Gia Thiên cứu mình. là vui mừng, trong lòng có loại... Mộc Như Phương, nếu không phải Đào Gia Thiên bảo vệ cô, cưng chiều cô, rời khỏi anh ta, cô chính là đồ chơi của người có tiền, tình nhân. Đây là rất nhiều năm trước, có người nói với cô, Ngọc Trạm Vô cũng không đáng. Nhưng mà lúc này trong lòng Mộc Như Phương có chút chua xót, cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, xuống dưới lầu. Không ngờ dưới lầu có một con chó Rottweiler đen đang lao về phía cô dữ dội. Mộc Như Phương kìm nén tiếng thét dữ dội phá vỡ cổ họng. Cô ngồi sụp xuống, bảo vệ đầu, đứng chặt ở góc cầu thang, tim đập mãnh liệt, nhìn con chó Rottweiler lao đến sắp bổ nhào vào cô. Liền nghe thấy giọng của người đàn ông, Seven. Con chó Rottweiler lập tức dừng lại, kêu một tiếng. Mặt của Mộc Như Phương nhợt nhạt, ngẩng mặt nhìn người đàn ông đứng trên tầng, cao cao tại thượng, mặc một chiếc sơ mi màu xám bạc, cao quý bất phàm, đáy mắt cô đau nhói. Đào Gia Thiên từng bước đi xuống, nhìn người phụ nữ ở góc tường, ánh mắt châm biếm, ngữ điệu cũng là châm biếm lạnh lùng. Mộc Như Phương, tôi nói qua, cút khỏi ánh mắt tôi, nếu còn quay lại, tôi nhất định phải khiến cô sống, không bằng chết. Điều hòa ấm áp, Mộc Như Phương lại cảm thấy một luồng khí lạnh thổi qua, cô nắm chặt ngón tay, không có nói gì. Đào Gia Thiên cười lạnh, sao hả, câm rồi. Lúc này Mộc Như Phương không có căn quàng cổ, cho nên có thể thấy rõ ràng những vết bầm trên gáy, còn vẫn chưa tiêu đi hết. Cô cúi thấp đầu tận lực trốn tránh ánh mắt của anh, tự thái tự ti yếu đuối đến trong hạt bụi. Nhưng anh không hết giận, trong lòng hận thù tận trời. Người phụ nữ trước mặt rất đẹp, mặc dù nửa mặt đỏ sưng cũng vẫn không cản được vẻ đẹp này, ngược lại tăng thêm cảm giác yếu đuối khiến người khác thương tiếc. Chính là gương mặt này mê hoặc anh, sau đó nhân cơ hội mà hạ thủ với anh. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lạnh đi, giơ tay nắm lấy cằm của cô ngẩng lên, nhìn đôi mắt đẹp chói mắt, không nói chuyện được. Cũng đúng, cô vốn dĩ là một người câm. Mộc Như Phương, đây mới là bắt đầu thôi, tôi đưa cô vào địa ngục, tôi sẽ như vậy trả lại cô. Sắc mặt của Mộc Như Phương càng nhợt nhạt, một chiếc cằm gầy gò, Đào Gia Thiên nhìn cô, trên người cô nhàn nhạt mùi hương, nói không ra là mùi nước hoa gì, rất nhạt, rất dễ ngửi, bay vào mũi anh. Cô buông tay, bộ dáng ủy khuất của cô bày ra cho ai xem. Lúc câu dẫn Hạ Đông Dương, không phải cũng thích thú sao? Cũng đúng, một phục vụ cùng Hạ Đông Dương nửa đời sau cũng không cần ưu phiền. Cô không phải dựa vào gương mặt này câu dẫn đàn ông sao? Mộc Như Phương cảm thấy bản thân hiện tại không nói. Ở trước mặt anh giả vờ là người câm cũng tốt. Như vậy, khi đối mặt với ngôn ngữ sỉ nhục của anh cũng không cần phản kích rồi. Những lời nói như này giống như là kim rơi bên tai. Cô nhìn vào đôi mắt đen của người đàn ông và một nụ cười yếu ớt nở trên khóe môi. Cô nói thầm, đúng. Lời nói này dường như kích động Đào Gia Thiên, mắt đen tàn ác trầm xuống. Tôi nói qua cho cô, cút, cô lại không cút. Nếu đã như vậy, Steven, người phụ nữ này chỉ cần dám rời đi, liền cắn rách cổ họng của cô ta. Da đầu của Mộc Như Phương tê dần bởi vì Đào Gia Thiên lên lầu. Con chó Rottweiler nhìn cô động cũng không dám động. Cô rất sợ chó, đặc biệt là loại chó mãnh liệt như thế này. Nhưng mà cô phải rời đi, cô chỉ là bước lên trước một bước. Con chó Rottweiler nhìn chặt cô, ánh mắt cực hung dữ. Mộc Như Phương cắn răng run cầm cập, con chó này cũng giống chủ nhân như vậy. Cô trốn cũng không trốn kịp. Cô nhắm mắt, đứng nguyên ở góc tường. Cô sợ nhất là loại chó này. Lúc trước, cô 15 tuổi bị chó cắn qua, đó là một con chó đen. Lúc trên đường tan học, ngày hôm đó... Cô cùng Đào Gia Thiên giận dỗi, không có cho anh đến đón cô, để đi đường tắt về nhà. Cô đi qua một ngõ hẻm, từ sâu trong ngõ hẻm chạy ra một con chó to màu đen, trực tiếp bổ nhào khiến cô ngã xuống đất. May mắn có người đi qua lúc đó đuổi nó đi. Cô bị chó dọa, phát sốt, sốt 2 ngày mới đỡ sốt. Lúc đó Đào Gia Thiên cực kỳ hối hận rồi, luôn ở bên cạnh cô, dỗ cô. Mộc Như Phương nghĩ đến chuyện lúc trước, cô nhoèn miệng cười có chút châm biếm. Đó là lúc trước. Cô sợ hãi, bây giờ cô không thể sợ. Cô không thể sợ, nặc nặc còn đang ở nhà đợi cô. Cô sớm có dũng khí, ánh mắt rơi trên người con Rottweiler. Con chó đen này nghe theo ý nghĩ của chủ nhân, coi chừng Mộc Như Phương. Cô động một chút, nó cũng động một chút. Mộc Như Phương nghĩ đến sự trừng phạt gia tộc trong tối của Đào Gia Thiên. Đại gia tộc xã hội đen, giao dịch sau lưng cái gì không thể đoán. Bên trong ngục có các loại đẫm máu. Cô từng không cẩn thận đi vào một lần, đúng lúc nhìn thấy người của Đào Gia đối phó với những người phản bội, một con chó mạnh mẽ xé cổ họng của một người đàn ông. Cô toàn thân căng thẳng, khuôn mặt nhợt nhạt. Cô bước lên trước một bước, sợ có tác dụng gì chứ. Trên thế giới này, kẻ yếu bị bắt nạt. Cổ họng của chó Rottweiler phát ra tiếng hừ hừ. Đào Gia Thiên ngồi trên sofa bên trong phòng đọc sách, nhìn sổ ghi chép trên máy tính hiện ra cảnh tượng. Bên trong cầu thang tầng 2, người phụ nữ rõ ràng sợ muốn chết, nhưng mà vẫn đi ra ngoài. Chó Rottweiler liền nhìn chặt cô, dường như lúc nào cũng lao qua. Anh cau mày thầm mắng một câu, người phụ nữ điên này. Mộc Như Phương sắp đi ra khỏi cánh cửa, ánh mắt sáng lên. Tăng tốc độ đi ra ngoài, dường như là bởi vì động tác này làm giận con chó Rottweiler trực tiếp nhào đến. Mộc Như Phương nhắm mắt, đây là bản năng, cô bị nhào bổ ngã xuống đất. Cô lúc trước ở trong tối, bây giờ tâm trạng run lẩy bẩy. Đột nhiên nghe tiếng kêu thảm của con chó, Đào Gia Thiên giơ chân đá đến một bên. Anh nhìn mặt của người phụ nữ kinh hãi, tóm lại, anh cũng không biết vì sao bản thân lại làm như vậy. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng cô sợ hãi, tim luôn sẽ mềm ra, luôn là không thoải mái. Anh rất ghét cái cảm giác không khống chế này. Ngày thứ hai, Mộc Như Phương nghe thấy tin tức Đào Gia Thiên rời khỏi Đông Hoàng. Đây là tin tức cô nhận được mà thấy vui nhất cả tuần này. Cho nên hôm thứ hai, Nặc Nặc muốn cô đưa đi công viên, cô liền đồng ý. Buổi chiều mua cho Nặc Nặc một chút đồ ăn vặt mà cô bé thích, sau đó đưa cô đến công ty. Đông Hoàng không hề có quy tắc không được đưa trẻ con đến. Mặc dù chuyện lần trước Nặc Nặc làm bẩn đồ của Đào Gia Thiên, công ty cũng không có đổi quy tắc này. Mộc Như Phương không có đưa Nặc Nặc đi vào trong phòng nghỉ ngơi, mà đưa cô bé đi theo bên cạnh cô. Lúc cô lau cầu thang, lót một tấm thảm êm trên cầu thang, chuẩn bị chuyện và đồ ăn vặt để Nặc Nặc ở đây đợi. Chỉ cần cô dọn sạch tầng 66 thì xong rồi. Công việc mấy ngày nay không hề nặng nề. Bởi vì việc Đào Gia Thiên sẽ rời khỏi nên cô cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng, dường như cuộc sống đều bắt đầu tốt lên. Mộc Như Phương một bên lùi một bước, một bên cùng Nặc Nặc nói chuyện. Một cộng một bằng mấy? Nặc Nặc đếm ngón tay, hai. Hai cộng hai thì sao? Nặc Nặc tiếp tục đếm ngón tay, bốn. Bốn cộng bốn thì sao? Mộc Như Phương dừng động tác, ngẩng mắt nhìn Nặc Nặc. Nặc Nặc có thể tính ra không? Nặc Nặc lần này tính rất chậm đi. Tám. Nặc Nặc có phải trả lời rất đúng không? Nặc Nặc thật giỏi. Vậy đáy mắt của Mộc Như Phương lóe lên sự giảo hoạt. 8 cộng 8 thì sao? Bạn nhỏ Nặc Nặc đếm ngón tay một lúc, gây khó khăn cho cô bé rồi, ngón tay không đủ. Mộc Như Phương đứng ở cầu thang cười. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của người đàn ông từ đầu cầu thang truyền đến. 16. Mộc Như Phương ngây người, nắm chặt cây chổi trong lòng bàn tay. Đào Gia Thiên, không phải nói anh đã rời khỏi Đông Hoàng rồi sao? Nặc Nặc còn đang ở trên tầng, chết rồi. Nặc Nặc quay người, nhìn thấy người đàn ông đứng sau mình. Tay nhỏ của cô bé che môi, đây không phải là chú bị cô làm bẩn đồ sao? Chú! Đứa trẻ trừng mắt đứng dậy, tay nhỏ vùng vẫy hét lên, chú! Đào Gia Thiên nhìn cô gái nhỏ, mặc áo khoác màu hồng, cặp một cái cặp tóc dâu tây trên đầu, xem ra bên ngoài rất đáng yêu. Đáy lòng anh mềm ra vài phần. Ừ, chú thật lợi hại. Nặc Nặc cũng rất giỏi. Anh không phải là người thích trẻ con, nhưng đối với cô bé mềm mại trước mặt này, anh lại có chút cảm thấy cô bé này thật đáng yêu. Mộng Như Phương gấp gáp đi đến chặn trước mắt Nặc Nặc. Đào Tổng. Giọng khàn khàn của cô, nhưng mà đối với lúc trước đã tốt hơn nhiều rồi. Giọng nói cũng nổi hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt tự ti vẫn vậy. Đào Gia Thiên nghe tiếng ở bên tai, cảm thấy giọng nói này có chút xa lạ, còn có chút quen thuộc. Nước hoa kích mũi lần này, anh cũng rất ghét loại mùi này, mùi nước hoa đường tục. Mộc Như Phương không có đeo khẩu trang, là cô cố ý cười một cái, vốn dĩ mặt mang vết sẹo, bởi vì nụ cười mà sẹo càng xấu xí. Có ý tiến sát đến bên cạnh gần Đào Gia Thiên một chút, cô biết anh ghét nhất chính là phụ nữ cố ý dựa gần để nịnh bợ. Quả nhiên như cô dự liệu, ánh mắt của Đào Gia Thiên lộ ra vẻ chán ghét. Anh vốn dĩ thấy Lý Uyển này tuy xấu xí nhưng mà thuận mắt hơn một chút. Con gái cũng là đáng yêu. Thật không ngờ người phụ nữ này cũng tồn tại tư tưởng hoa vinh phú quý. Anh rất chán ghét loại phụ nữ như vậy. Người đàn ông cười lạnh rồi quay người. Mộc Như Phương nhìn bóng dáng anh rời đi, đeo khẩu trang vào, cúi đầu ôm Nặc Nặc, đưa tay ra xoa tóc của Nặc Nặc. Nặc Nặc, mami tiếp tục làm việc đây. Vâng ạ. Buổi tối, Mộc Như Phương tắm cho Nặc Nặc. Nặc Nặc ngồi trên giường. Mami, chú sáng nay có phải là bố không? Mộc Như Phương nhìn Nặc Nặc, đồng tử của cô co rút mãnh liệt, dường như giọng đều có chút run. Nặc Nặc, con lại nói gì vậy? Nặc nặc, sao có thể biết Đào Gia Thiên là bố của cô bé chứ? Mộc Như Phương rất nghiêm túc nhìn Nặc Nặc. Nặc Nặc, con có biết là không được nói bừa không? Nặc Nặc nhìn dáng vẻ rất nghiêm túc của cô, dường như là có chút sợ. Mami, mẹ nắm cánh tay Nặc Nặc đau quá. Mộc Như Phương lập tức buông tay đau lòng ôm cô bé. Xin lỗi Nặc Nặc, xin lỗi con. Mami, con thấy bên trong sách của mẹ, nhìn thấy ảnh của chú đó, là ảnh của mẹ với chú ấy. Chú có phải bố không? Bức ảnh sao? Mộc Như Phương cắn răng, hốc mắt đỏ lên. Không phải, Nặc Nặc, chú ấy không phải bố con, chú ấy là một người xa lạ. Nhưng mà, Mami, bố của Nặc Nặc đang ở đâu? Nặc Nặc vì sao lại không có bố? Cô bé cúi đầu rất không vui, Mộc Như Phương nhắm mắt, ôm con gái, ngữ điệu nhẹ nhàng. Bà của Nặc Nặc ở nơi rất xa, đợi đến lúc Nặc Nặc lớn hơn một chút, bà sẽ đến đón Nặc Nặc thôi. Chủ đề qua đi rất nhanh, cô bé hỏi, Mami, Mami, vì sao ở công ty cần đeo khẩu trang? Mami rất xinh đẹp, sao phải đeo khẩu trang? Bọn họ đều nói Mami rất xấu, nhưng Mami là đẹp nhất. Mộc Như Phương cười nhẹ nhàng, cả người đều đang tỏa sáng, trong ánh sáng xinh đẹp. Bởi vì Mami cần công việc, Mami chỉ muốn yên ổn làm việc, mỗi ngày đều ở cạnh Nặc Nặc. Nặc Nặc ôm eo của cô, còn có bố, Mami không phải nói bố sẽ trở về sao? Chúng ta sẽ sống cùng với bố. Đồng tử của Mộc Như Phương ảm đạm, nhưng mà nhìn dáng vẻ mong đợi của con gái như vậy. Ừ, chúng ta sống cùng nhau. Mộc Như Phương nhìn con gái ngủ thiếp đi, cô đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy gương mặt của con gái, cúi đầu hôn một chút, nhìn dáng vẻ ngủ ngọt ngào của Nặc Nặc, khóe môi của Mộc Như Phương khẽ mỉm cười. Cô xuống giường, đi tới trước bàn sách, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển từ điển dày, bên trong kẹp mấy tấm hình. Bởi vì kẹp ở đó thời gian quá lâu, cho nên màu sắc của tấm hình vẫn rất đẹp. Bức ảnh dường như đã được ép qua. Đây là một tấm ảnh cưới thu nhỏ. 5 tấm ảnh chụp, cô lén lén đặt ở trong sách. Trên tấm ảnh, cô mặc áo cưới màu trắng, kéo tay Đào Gia Thiên. Trên khuôn mặt luôn lạnh lùng của hắn, hiếm khi thấy mang theo một tia dịu dàng. Đó là hôn lễ cách đây 4 năm. Bọn họ chụp một vài tấm ảnh cưới làm kỷ niệm. Mộc Như Phương, ánh mắt nhàn nhạt, ngón tay chạm vào khuôn mặt người đàn ông trên bức ảnh. Dừng lại 2 giây, cô xé bức ảnh và ném vào trong thùng rác. Sau đó yên lặng, quay trở lại giường nằm, nhắm mắt lại. Đào Gia Thiên rời khỏi giải trí Đông Hoàng, về tới Đào Thị. Mộc Như Phương cảm thấy toàn bộ sinh hoạt đều trở nên hoàn hảo. Mặc dù buổi tối, đôi khi ở hộp đêm sẽ gặp hắn, nhưng cô sẽ tận lực tìm cách để né tránh, cố gắng không đi lên tầng 16. Trong nháy mắt, thời gian 1 tháng trôi qua cũng giống như ngày thường. Giọng nói của Mộc Như Phương đã tốt hơn rất nhiều, tiếng nói khàn khàn nhưng không còn mãnh liệt như trước, hoàn toàn thay đổi giọng điệu. Nhưng giọng nói khàn khàn mang theo một chút lười biếng, giống như tiếng nói của rượu và thuốc lá. Đối với sự thay đổi này, Mộc Như Phương cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng âm thầm thấy may mắn. Ban ngày, cô dùng thân phận Lý Uyển để làm người dọn dẹp ở Đông Hoàng. Ban đêm, cô dùng thân phận của mình ở Hoàng Đình. Thời gian trôi thật yên tĩnh và bình yên. Nhưng lòng của cô lại lo lắng, bởi vì dù cho cô có cố gắng làm việc như vậy, nhưng cũng không có cách nào sớm tích lũy được đủ tiền cho Nặc Nặc. Mỗi lần nhìn thấy Nặc Nặc vì đau mà khuôn mặt tái nhợt, trong lòng của cô đau như dao cắt. Nặc Nặc là bị bệnh tim, là bẩm sinh. Cô thà chấp nhận người đau khổ chính là mình, tại sao lại muốn tra tấn con gái của cô? Vào thứ bảy, cô đưa Nặc Nặc đi khám một chuyến ở Bệnh viện Nhân dân Hải Thành, làm kiểm tra cặn kẽ, sau đó cầm 2 lọ thuốc nhập khẩu. Cô nhìn số dư còn lại trong thẻ, lông mày nhíu chặt lại. Mộc Như Phương không muốn để cho con gái nghe được chuyện này, cho nên để y tá ôm Nặc Nặc đi ra ngoài trước, đang cùng bác sĩ trò chuyện. Bác sĩ nói, đề xuất của tôi là nên mau chóng làm phẫu thuật. Gánh nặng ở trái tim của cô bé ngày càng lớn, và gánh nặng càng lớn thì khi phẫu thuật tỷ lệ thành công càng thấp. Mộc Như Phương làm sao mà không biết những điều đấy. Nặc Nặc rất nhanh đã lên 4 tuổi. Tôi đã biết, thưa bác sĩ. Mẹ ơi, con không thích ở đây. Chúng ta về sau này đừng tới nơi này nữa được không? Nặc Nặc cầm tay của Mộc Như Phương, gần đầu lên bất mãn bĩu môi. Cô bé không thích tới đây. Nơi này thật đáng sợ. Hương vị lạ, mỗi lần đều có loại máy móc. Còn có rất nhiều cô chú mặc quần áo trắng. Còn sẽ có người dùng kim để lấy máu của cô. Rất đau. Mộc Như Phương nhẹ nhàng ừ một tiếng, mang theo Nặc Nặc ra khỏi bệnh viện. Nặc Nặc, mẹ dẫn con đi công viên chơi trò chơi nhé. chúng ta có phải rất lâu rồi không đi chơi đúng không? Hôm nay mẹ được nghỉ, dẫn con đi chơi có được không? Cô không hy vọng tuổi thơ của Nặc Nặc quá mức đơn điệu. Cô mắc nợ Nặc Nặc rất nhiều, không cho cô bé một thân thể khỏe mạnh, không cho cô bé một gia đình hoàn chỉnh. Con mắt của Nặc Nặc lóe sáng lên, trẻ nhỏ đều thích đi chơi công viên. Nhưng là cô bé rất nhanh liền cúi đầu nói, Nặc Nặc không muốn đi, Nặc Nặc muốn về nhà, sân chơi quá tốn tiền, Nặc Nặc không nên đi. Mộc Như Phương đương nhiên biết trong lòng Nặc Nặc nghĩ gì, cô cực kỳ khó chịu, là cô không đúng, Nặc Nặc quá mức hiểu chuyện, để lòng cô cực kỳ chua xót. Cô cái gì cũng không cho được Nặc Nặc. Cô cố nén hốc mắt chua xót. Nhưng mẹ muốn đi, Nặc Nặc chơi cùng mẹ có được hay không? Cả một buổi chiều đều ở công viên giải trí dành cho trẻ em. Mộc Như Phương chơi cùng với Nặc Nặc rất nhiều. Tóc của cô bé đều trở nên ẩm ướt. Trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Mộc Như Phương lấy khăn tay nhẹ nhàng lau trán Nặc Nặc. Nặc Nặc, chúng ta đi cưỡi đu quay ngựa đi. Vâng. Trong công viên giải trí rất nhiều người, đặc biệt là cuối tuần, Mộc Như Phương mang theo Nặc Nặc chơi đến tận 5 giờ chiều. Cô tính thời gian trước khi đi làm việc ở Hoàng Đình, trước tiên cần đưa Nặc Nặc về chuẩn bị cơm tối. Cô cũng không muốn quá mức làm phiền phức người khác, thế nhưng là tình trạng cơ thể của Nặc Nặc không thể không có người ở bên cạnh. Cô đành phải đem Nặc Nặc đến gửi nhà dì Lý ở bên cạnh, sau đó đặt dưới ghế sofa 1.000 đồng. Lúc Mộc Như Phương đi Hoàng Đình làm việc, thay quần áo xong, đã bị Đào Gia Thiên nhận ra cô muốn giữ kín thân phận Lý Uyển vào ban ngày. Hắn thường xuyên ra vào nơi này, cho nên cô càng phải thận trọng mặc quần áo lao động của nhân viên tạp vụ đi tới. Bưng khay rượu đi và bắt đầu làm việc. Tầng 16, phòng khách Hạ Kim Cương, sương mù mê ly, ánh đèn sặc sỡ chiếu vào những người trong hộp đêm. Giám đốc quan hệ xã hội Xuân Na mang theo 4-5 người phụ nữ trẻ đi vào, cười tùm tìm. Trương Tổng, đây đều là người mới tới, ngài nhìn xem có hài lòng không? Người đàn ông được gọi là Trương Tổng đưa tay chỉ một người mặc váy trắng. Chọn cô, tới hậu hạ Đào Gia cho tốt. Xuân Na lập tức cười, đều là người tốt. A Tuyết, còn không mau đi qua. Nói xong ánh mắt rơi trên người đàn ông đang ngồi trên ghế salon bằng da thật kia, bị một đôi mắt lạnh lùng nhìn đến sợ hãi. Cô cũng coi như đây là chuyện thường thấy, vị này bất luận từ tướng mạo hay thân phận đều là tôn quý vô cùng. Đến ngay cả ông chủ Hoàng Đình cũng phải nể mặt 3 phần. Người được gọi là A Tuyết đỏ bừng mặt. Thật nhanh, nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào người đàn ông tuấn Mỹ vô song, là một đôi mắt long lanh dịu dàng. Mấy người còn lại đều chia ra đi đến ngồi bên cạnh mấy người đàn ông khác. Trong lòng đều hâm mộ A Tuyết, có thể hầu hạ người đàn ông tuấn Mỹ như vậy. A Tuyết đi đến bên cạnh Đào Gia Thiên, ngồi quỳ chân ở trên thảm, tiếng nói òn ẻn, một đôi mắt đầy mê hoặc. Đào Gia, em rót rượu cho Đào Gia. Người đàn ông chấm gạt tàn thuốc lá, đạm bạc ngước mắt. Trưởng thành chưa? A Tuyết lập tức đỏ mắt. Chưa. Nói xong một câu, đôi tay mềm mại bưng chén rượu. Ở chỗ này được dạy bảo nhiều, sẽ học được các loại mánh khóe. Người đàn ông trước mặt này không thể nghi ngờ. Hắn là một người cực kỳ ưu tú. Nếu là lọt vào mắt của anh ta, cuộc sống sau này hẳn là không cần phải lo lắng. A Tuyết cánh tay nhẹ nhàng run lên một cái, vừa vặn lực đạo rất chuẩn. Một giọt rượu đỏ rơi trên chiếc quần tây của người đàn ông này. Cô cúi đầu đưa lưỡi ra khẽ liếm chiếc quần tây, nhẹ nhàng mút thỏa thích, thỉnh thoảng phát ra âm điệu mê hoặc. Đào Gia. Tiếng nói của cô mê hoặc kiều mị, tư thế mềm như rắn nước. Là đàn ông trong lòng đều ngứa ngáy. Nhưng là Đào Gia Thiên sẽ không, ánh mắt của hắn vẫn như cũ lạnh băng, khuôn mặt lạnh lùng không gợn sóng. Mặc dù dáng dấp của A Tuyết không tính là quá xinh đẹp, nhưng là tuổi trẻ kiều nộn, càng là kẻ có tiền thì lại càng thích cái loại đam mê này. A Tuyết cũng là thỏa thích khoe khoang sở trường của mình, thế nhưng lúc đối đầu với đôi mắt lạnh lùng của Đào Gia Thiên, A Tuyết có chút run rẩy. Đào Gia Thiên nhàn nhạt mở miệng. Ném đi. Không chỉ có A Tuyết không kịp phản ứng, ngay cả những tổng giám đốc đang ở trong đây cũng không kịp phản ứng. A Tuyết lập tức bị vệ sĩ trong bóng tối kéo lấy ném ra khỏi phòng. Không khí yên lặng phảng phất có thể nghe thấy âm thanh của cây kim rơi xuống. Xuân Na sắc mặt có chút tái nhợt, liếc mắt liền nhận ra vị Đào Gia không phải loại người có thể đắc tội. Trương Tổng vốn là dự định mượn hoa hiến Phật để Đào Gia Thiên cao hứng một chút, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, hắn nhìn sắc mặt của Đào Gia Thiên. Đào Gia. Người đàn ông lạnh lùng cười nhạo như là đế vương cao cao tại thượng. Trần Lịch Xanh ngồi ở một bên khác híp mắt cười. Trường Bẩm Sơn, mang mặt hàng này đến để lừa gạt Đào gia, thế mà người cũng mang ra được. Trương Tông lập tức cười, đàn ông mà, làm sao chạy khỏi một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ cần nhắm đúng khẩu vị là được. Hắn lập tức hướng người phụ nữ trung niên nói, Trần Thiêu, là ta ngu độn. Hắn ta lập tức nói với Sanna, đem người xinh đẹp nhất Hoàng Đình ra đây cho ta, hầu hạ Đào gia cho thật tốt. Bên ngoài Hoàng Đình cơ bản không có loại giao dịch thế này, nhưng không có nghĩa là tầng 16 không có. Nơi này bất luận là ai cũng đều là đại nhân vật. Giám đốc quan hệ xã hội Sanna sắc mặt tái nhợt đi về căn phòng phía sau, bắt đầu lo lắng. Đổi làm sao bây giờ, vừa rồi A Tuyết kia có vị tổng giám đốc ra tiền muốn bao cô ta, cô đều không đồng ý, chính là vì chuẩn bị cho Trương Tổng. Ai biết tới vị Đức Phật Đào gia này là ai? Xinh đẹp nhất, ở chỗ này không có cái gì là xinh đẹp nhất, chỉ là có ai có bản lĩnh hay không mà thôi. Tướng mạo tốt, làn da tốt, trang điểm tốt, dáng vẻ câu dẫn, như vậy là đủ rồi. Sanna mang theo mấy người đi vào, đây đều là những người được bỏ ra số tiền vô cùng lớn để bồi dưỡng. Trên người bọn họ, chỗ nào cũng là hoàn mỹ. Trương Tổng nhìn sắc mặt của Đào Gia Thiên. Đào Gia, tôi biết những người dung tục này không lọt nổi vào mắt xanh của ngài. Đào Gia Thiên ngước mắt, ánh mắt đảo qua từng người con gái kiều diễm trước mặt. Ánh mắt toát ra chán ghét, nhưng vẫn là chỉ một người phụ nữ. Vì nhiên đối với dáng người của mình rất có lòng tin, khuôn mặt trong sáng như sinh viên, vóc người lại nóng bỏng. Cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, vòng eo giống như cây liễu, bởi vì có bài học của A Tuyết, cho nên vì nhiên phá lệ cẩn thận từng chút, nhẹ nhàng chạm chân người đàn ông. Ra... Đào Gia Thiên nhả khói thuốc, mở miệng. Để kia nhân viên tạp vụ kia tới. Sanna không hiểu nhân viên tạp vụ là thế nào, nhưng là cũng không dám mở miệng hỏi nhiều. Ra ngoài mở cuộc họp khẩn cấp mới biết được có một nhân viên tạp vụ tên là Mộc Như Phương. Cô vội vàng để Mộc Như Phương tới. Trong lòng lại thắc mắc, Đào Gia tìm nhân viên tạp vụ làm cái gì? Mà khi Sanna trông thấy một người mặc quần áo nhân viên tạp vụ là cô gái trẻ tuổi đi tới, cô ngây ngẩn cả người. Kia là một gương mặt khiến cho người ta kinh diễm. Chỉ cần liếc mắt một cái, liền thấy vạn vật thay đổi. Duy chỉ có một điểm không được hoàn mỹ, chính là... Làn da có chút tối, nhưng cái này không có chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của khuôn mặt. Cho dù chỉ mặc quần áo của nhân viên tạp vụ, nhưng khí chất lại thanh nhã. Cứ thế cầm chiếc khăn lau nhưng lại mang đến cảm giác cao sang. Chẳng trách, Đào Gia Thiên chỉ đích danh muốn cho nhân viên tạp vụ tới. Nhìn thấy khuôn mặt này, những khuôn mặt khác trong phòng này đều trở thành tầm thường. Đàn ông, quả nhiên vẫn là qua không được ải mỹ nhân. Người phụ nữ như vậy, tới nơi này làm nhân viên tạp vụ, không phải là quá phung phí của trời hay sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.